sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 1029, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh hành sắc mặt hơi thay đổi, mấy đứa còn có ai? Em không biết, những người trước đó, em liền bế tiểu bộ bộ rời khỏi rồi, nói câu cảm ơn, chỉ có anh yêu, chúng ta 5 lần 7 lượt gặp nhau, bộ bộ cũng rất là cố chấp với anh, những người trước đó, em xin lỗi rồi, thì không còn liên lạc nữa, những người đó cũng sẽ không đột nhiên vô duyên vô cớ có thêm đứa con trai chứ. Vậy cũng chưa chắc, nếu tặng kèm một người vợ đẹp như thế, vẫn có rất nhiều người đồng ý đấy. Cảnh hành ôm lấy cơ thể cô liền ngồi lên đùi anh. Em cũng thấy ngại rồi, vẻ mặt cô ửng đỏ. Không thể không thừa nhận, bao nhiêu người ở sân bay, khăng khăng lại nhắm trúng anh. Không lẽ lúc đó không có nhắm trúng anh? Cảnh hành nhìn chăm chú vào đôi mắt vô tội của cô. Nói, người ta mới không vừa nhìn là thích sắc đẹp của anh. Cô không có thật, đều là do anh không ngừng xuất hiện trước mặt bản thân, cộng thêm bản thân cũng không có kinh nghiệm yêu đương gì, quá dễ dàng bị anh tóm lấy rồi. Đặc biệt là những ngày mà cảnh hành không quan tâm cô cảm giác bản thân hình như rơi vào địa ngục, khó chịu cực kỳ. Sau đó, liền bị ăn sạch sẽ rồi. Cô bây giờ nghĩ lại, hình như có chút gì đó không ổn. Nhưng cũng nghĩ không ra là ở đâu không ổn. Anh yêu này, anh mấy ngày đó. Cô định đang hỏi, cảnh hành liền chặn miệng cô lại, sự nghi hoặc trong lòng bị chìm xuống, trực tiếp bị đè lên trên giường, đi ngủ. Lúc tỉnh dậy, cô liền hoàn toàn quên mất buổi tối nên hỏi gì, rốt cuộc là ở đâu không ổn. Sắp đến cuối năm rồi, công ty vô cùng bận rộn, Lê ở công ty không gọi là bận, khá rảnh rỗi. Lê, Ninh Giao như làn khói di chuyển đến trước mặt cô. Trong bữa tiệc cuối năm, em nhất định phải xuất hiện chung cùng với đại boss. Chị muốn làm gì? Đứa em này đúng là. Cái gì mà chị muốn làm gì? Chị chính là muốn chính mắt chứng kiến một cặp nam thanh nữ tú trời sinh đất tạo thôi. Ninh Giao cười tít tít nhìn vào cô, khẽ tiết lộ cho chị một chút, giải thưởng cuối năm là gì thế? Em, cô còn không biết thật. Cái này chắc là vấn đề bên phòng nhân sự chứ. Chị đi hỏi nhân sự đi. Lê cầm di động. Chị này, chị hỏi cái này làm gì? Chị vào công ty chưa lâu chắc sẽ nhận không được giải thưởng nhân viên ưu tú đâu. Những giải thưởng khác thì phải nhờ vận may. Có chữ ký của đại boss không? Em không biết đại boss vô địch biết bao. Chúng ta là công ty game, boss là cao thủ chơi game, boss không phải đích thân làm đại diện cho một phần mềm game sao? Game đó vô cùng hot đấy, nam nữ đều thích, fan rất là nhiều. Nếu là chị lấy được chữ ký của đại boss, nhất định sẽ bán được rất nhiều tiền. Cho nên, Ninh Giao nhìn vào cô, chị dự định ở buổi tiệc cuối năm chụp lén hai người cộng thêm chữ ký của đại boss là thành thiệp, nhất định sẽ bán được rất nhiều đấy. Chị đã cảm giác được chị sắp trở thành triệu phú rồi. Dựa vào bán những tấm hình mà trở thành triệu phú, Lê không nhẫn tâm đánh vỡ mơ mộng của cô ấy, cho cô ấy một ánh mắt cổ vũ. Chị yêu, cố lên nè, nếu chị không sợ cảnh hành kiện chị là xâm phạm quyền riêng tư. Có thể làm được, em thì sao, em sẽ không kiện chị đâu. Nhưng, cảnh hành thì không chắc. Lê giơ di động lên. Đại boss của chị đang gọi hồn em rồi. Đi trước đây, em, là tên trọng sắc khinh bản. Ninh Giao nhìn vào hình bóng chạy xe của cô, kế hoạch vĩ đại của mình, làm sao có thể đánh vỡ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng tổng tài, Lê đang ăn trái cây nhập khẩu, nhìn vào cảnh hành đang chăm chú nhìn vào báo biểu năm, trên đó chi chít những con số, đúng là rất khó thật. Cô hoàn toàn nhìn không hiểu. Anh yêu này, nếu có thể xâm phạm quyền hình ảnh của anh sẽ làm thế nào? Em lại muốn làm gì đó? Cảnh hành nghiêng đầu nhìn cô một cái. Em muốn bán anh đi sao? Em mới không làm vậy. Anh yêu đẹp trai như thế, em làm sao nỡ chứ? Nhưng có người nỡ làm đấy. Vậy em hỏi câu hỏi này. Hình của anh đã tràn ngập đường xá rồi. Cảnh hành nghi hoặc nhìn vào cửa sổ bên ngoài, giơ tay ấn vào điện thoại nội bộ. Lê lập tức cầm lấy tay anh. Anh không phải làm đại diện qua cho một mẩu game sao? Ở trong anh còn là một đại thần hiệu, cái đó không chỉ là hình ảnh, mà còn là một hình ảnh động. Ra cửa là có thể nhìn thấy anh cũng không đồng ý đâu. Cảnh hành vừa nghĩ trong lòng liền nóng giận lên, đều là hai tên thích Mặc Lâm và Bạc Ngôn làm ra, nhưng hiệu quả quả thật nằm ngoài dự đoán của anh, không ngờ có sự đánh giá tốt như vậy, hơn nữa mẩu game đó có rất nhiều nữ game thủ so với trọng dự đoán của bọn họ. Hại bọn họ phải thêm đến tận mấy nhân vật nữ, anh tiếp tục công việc đi, trông ra chuyện đàn chị muốn bán hình của cảnh hành, nếu bị cảnh hành biết được có thể sẽ rất thảm đấy. Cô vẫn là nên nhắc nhở một câu, đừng có phô trương như thế, đặc biệt là đừng có lôi cô vào trong. Ngày bữa tiệc cuối năm, Lê mặc một bộ lễ phục màu xanh nhạt ngang vai xuất hiện cùng với cảnh hành, cô liền cảm giác được ánh sáng hào quang chiếu lên hai người họ. Cô nghiêng đầu nhìn một cái, trong đám đông quả nhiên phát hiện được Ninh Giao. Cô nháy mắt ám hiệu, Ninh Giao hoàn toàn không để tâm. Vợ này, em đang nhìn gì đó? Cảnh Hành phát hiện cô có chút không tập trung. Em hả, không có gì, cô lắc đầu, đúng là. Đàn chị nổi tiếng là to gan, nhưng lại tính kế ngay trên người Cảnh Hành, và cả trên bản thân mình, thì không có tốt đẹp đến thế. Tiểu Lê Lê, Thích Mặc Lâm đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Nhìn vào hai người, có cần ân ái đến vậy không? Còn màu sắc của tình nhân, đủ rồi nha, anh yêu nhà tôi mặc màu sắc gì cũng đẹp. Lê Lê tự hào quàng lấy cánh tay của Cảnh Hành, anh có ý kiến, không, chỉ là chúng ta là anh em mà, vốn dĩ trước giờ đều nghĩ rằng tên tiểu tử này sẽ là người cuối cùng kết hôn đấy. Không ngờ rằng, cậu ta không ngờ lại là người đầu tiên có bạn gái. Đây quả thật là động tác nhanh như chú Cảnh ngày xưa vậy. Thích Mặc Lâm ắt nhiên là nghe qua những chuyện quá khứ của ba mình. Cảnh gia nhà chúng tôi, luôn luôn làm việc có hiệu suất. Ánh mắt Cảnh Hành hơi sáng. Cậu không có việc gì chạy đến bữa tiệc cuối năm của công ty tôi, cậu cẩn thận một chút, không được phép quấy nhiễu nữ nhân viên của tôi. Chết tiệt, còn là anh em sao? Vẻ mặt của Thích Mặc Lâm khó xử. Nếu anh không phải là vì muốn tìm tiểu mỹ nữ qua đêm vói anh, cần gì chạy đến đây làm gì? Trên bữa tiệc cuối năm vô cùng náo nhiệt nhưng Thích Mặc Lâm vẫn phát hiện ra một trò vui. Người phụ nữ kia có phải cả bữa tối đều đi theo Cảnh Hành và Lê Lê sao, là tờ báo nào nhỉ to gan đến thế? Mấu chốt ở đây là tên Cảnh Hành kia tính cảnh giác của đêm nay rõ ràng không cao. Quả nhiên là nguyên nhân có mỹ nữ ở kế bên. Lê Lê cảm giác được đêm nay bị người chụp lén, cô ngẩng đầu nhìn vào Cảnh Hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh yêu này, anh có cảm giác được là đêm nay có gì đó không ổn không? Em bệnh rồi sao? Cảnh Hành sờ vào trán cô, có chút nóng, cách trương.